Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trương mặt không biểu cảm bước xuống xe. Hắn ta đã tăng cân đáng kể trong những năm qua do căng thẳng, mà vốn dĩ các đường nét khuôn mặt của hắn đã thanh tú sẵn. Bây giờ, sự tăng cân ấy lại khiến hắn trông có phần hiền lành hơn. Nhưng lúc này, khuôn mặt hiền lành đó lại chĩu nặng xuống, cả người toát ra sát khí nồng đậm. Quản lý đứng đợi ở cửa bị sát khí ấy ép đến mức lùi lại mấy bước. Khi đối diện với ánh mắt của hắn, anh chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh để chào hỏi. Tống tiên sinh, anh đến rồi à? Tống Trương lạnh nhạt đáp. Anh gọi điện nói Lục Nghi Xuyên sắp chết đến nơi. Tôi có thể không đến sao? Quản lý nghẹn họng, không nói được gì. Anh theo sau Tống Trương bước vào câu lạc bộ. Tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng mà anh Lục hai ngày nay không ra khỏi phòng. Gọi cửa cũng không đáp. Tôi chỉ biết mỗi anh có quan hệ khá tốt với anh ấy, nên không còn cách nào khác mới phải nhờ đến anh. Không còn cách nào khác. Tống Trương nói, gọi cấp cứu đi. Tôi gặp anh ta ở phòng cấp cứu còn nhanh hơn chạy đến đây. Quản lý cười gượng một tiếng, không dám nói gì thêm. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng bước chân của Tống Trương lại nhanh hơn cả quản lý. Chỉ vài bước, hắn đã vọt lên lầu. Cậu ta rốt cuộc làm sao vậy? Quản lý lấy chìa khóa ra đưa cho hắn. Tôi cũng không biết, trời còn chưa sáng anh ta đã tới đây, rồi nhốt mình trong phòng suốt hai ngày. Ai gọi cũng không trả lời. Tống Trương nhận chìa khóa, day day thái dương, thở dài. Được rồi, tôi biết rồi, thấy chìa khóa đã được đưa đi. Quản lý cũng thức thời mà xuống lầu, để lại không gian cho Tống Trương. Tống Trương tra chìa khóa vào ổ, chậm rãi vặn mở cửa. Dù lần nào mở cánh cửa này hắn cũng phải chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn luôn bị mùi rượu nồng nặc bên trong xộc vào đến mức suýt ngất. Căn phòng tối đen như mực, ngoài mùi rượu nặng nề khiến người ta choáng váng, nơi này yên tĩnh đến mức dường như không còn sự sống. Trái tim Tống Trương lập tức nhảy dựng lên. Hắn đá văng cái chai dưới chân, mò mẫm tìm công tắc trên tường. Mất mấy giây mới chạm được. Kẹt, một tiếng, ánh đèn bỗng chốc bừng sáng, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Sau khi thích ứng, hắn đưa mắt nhìn về phía ghế sofa. Nơi đó có một người đang lặng lẽ nằm, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có phản ứng gì với sự xuất hiện đột ngột của hắn. Não bộ Tống Trương trong một khoảnh khắc trống rỗng. Hắn loạng choạng chạy đến, quỳ xuống bên ghế, vươn tay ra lay mạnh. Lục Nghi Xuyên, cậu bị sao vậy? Đừng có dọa tôi đấy. Hắn lay rất mạnh, đến mức chỉ mấy giây sau, người đàn ông gần như bị hắn đẩy lệch vị trí trên ghế mới yếu ớt cất giọng. Cậu còn lắc nữa, tôi chưa chết cũng bị cậu lắc chết mất. Tống Trương lập tức xả hết sức, ngã phịch xuống sàn, thở hồng hộc. Mẹ kiếp, Lục Nghi Xuyên, cậu điên à? Cậu dọa tôi sợ chết thì được cái gì? Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng mở mắt. Anh chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tống Trương đang ngồi dưới đất, khẽ cười nhạt. Bác sĩ Tống, chuyện này tôi không nhận đâu. Tôi ở yên trong club của mình, tự dưng cậu xông vào không nói, còn bảo tôi dọa cậu. Ai dọa ai đây? Tống Trương suýt nhảy dựng lên cho anh một cú đấm. Cậu nghe xem cậu nói có giống người bình thường không? Cậu có biết mình đã nhốt mình bao lâu rồi không? Nếu tôi không đến, chắc xác cậu cũng thối rồi. Lục Nghi Xuyên vẫn cười, giọng điệu lười nhác. Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi. Nếu tôi thật sự thối rồi, chắc cậu bán lại cũng lỗ nặng. Cậu đừng có cười nữa. Tống Trương bỗng nhiên lên tiếng. Nụ cười của cậu còn khó coi hơn cả khóc. Sao lại thế được? Lục Nghi Xuyên khẽ nhắm mắt. Nhung Nhung nói, tôi cười lên trông đẹp nhất. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Tống Trương đột nhiên bật dậy, túm lấy cổ áo anh, gầm lên, Khương Hành đã chết rồi. cậu có hiểu không? 4 năm rồi, nó đã chết được 4 năm rồi. Cho dù có yêu sâu đậm đến đâu, cũng nên bước tiếp rồi. Lục Nghi Xuyên nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, như thể không nhìn thấy sự tuyệt vọng tột độ trong mắt Tống Trương. Anh vẫn cười, giọng nói nhẹ đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến. Tôi lại mơ thấy rồi. Bàn tay của Tống Trương chợt khựng lại. Mặt trời trong mơ lớn lắm. Tôi cứ đứng đó nhìn em ấy lên xe. Khoảng cách giữa tôi và em ấy là bao xa nhỉ? 100 mét, 200 mét, anh ta giơ tay ra. Chỉ về phía trước một cách vô định. Ngay đó thôi, gần lắm, ngay trong tầm mắt tôi. Tống Trương buông tay, môi mấp máy. Cậu, Lục Nghi Xuyên thả tay xuống. Như thể đã kiệt sức. Giọng nói mơ hồ. Tống Trương, cậu nói xem, Nhung Nhung ở dưới đó có cô đơn không? Tôi đáng ra nên xuống đó với em ấy. Lục Nghi Xuyên, Tống Trương cao giọng, cậu đừng có điên, tôi không điên. Lục Nghi Xuyên nhìn hắn một cách bình thản, đôi mắt đen láy giờ đây không còn chút ánh sáng nào. Mỗi khi nghĩ đến việc Nhung Nhung lạnh lẽo, đau đớn, tủi thân, tôi lại thấy sợ. Cậu nói xem, tôi không còn ở bên em ấy nữa. Nếu em ấy bị bắt nạt thì phải làm sao? Nó chết rồi. Tống Trương nghiến răng nói. Nó chết rồi. Cậu hiểu không? Trên đời này không có ma quỷ. Chết nghĩa là tan biến. Tan biến nghĩa là chẳng còn gì cả. Nó không thấy lạnh, không thấy đau, cũng không thấy tủi thân. Nhưng Lục Nghi Xuyên dường như không nghe thấy. Em ấy nhát gan như vậy. Tôi nên ở bên em ấy. Tống Trương không nhịn được nữa. Vung một cú đấm vào mặt anh ta. Tỉnh táo lại chưa? Lục Nghi Xuyên nghiêng đầu. Đưa đầu lưỡi ly. Ếm vết máu nơi khóe môi. Im lặng. Thái độ đó khiến Tống Trương tức điên. Cậu nhìn xem. Bản thân bây giờ thành cái dạng gì rồi? Nếu Khương Hành biết cậu sống thế này, nó có yên lòng nổi không? Ngón tay buông thõng bên người của Lục Nghi Xuyên khẽ động. Anh cứng ngắc rút chân lên, như một món đồ cũ kỹ lâu ngày không được sử dụng. Rồi vùi mặt vào đầu gối. Trong căn phòng sáng trưng, bóng tối vẫn bao trùm lấy anh. Tôi mệt quá, anh ta nói. Tống Trương, sống thật mệt. Tống Trương kéo anh ra khỏi câu lạc bộ. Anh nhét Lục Nghi Xuyên vào ghế phụ. Cằn nhằn như một bà mẹ già rồi kéo dây an toàn thắt cho anh ta. Cậu đi với tôi về nhà. Người đàn ông bên cạnh suốt đường không lên tiếng. Đến khi nghe câu này, ánh mắt anh ta mới chậm rãi di chuyển. Đưa tôi về ký túc xá đi. Tống Trương nhìn anh đầy nghi hoặc. Lục Nghi Xuyên giải thích. Tôi vừa nhớ ra, trong ký túc xá còn có một con mèo. Tống Trương, hắn nghiến răng. Không phải chứ, cậu vùi đầu vào rượu suốt 2 ngày. Vậy mà mèo bị cậu bỏ lại một mình. Còn nữa, khi nào cậu nuôi mèo thế? Sao tôi không biết? Chuyện mới 2 hôm trước thôi. Lục Nghi Xuyên nhàn nhạt đáp. Hôm đó say quá, không nhớ gì cả. Giờ bị gió thổi một cái. Mới sực nhớ ra. Tống Trương thầm nghĩ, cậu đúng là cái loại người sống vô trách nhiệm bậc nhất. Hắn ta cam chịu lái xe đến trường. Khi 2 người đến nơi, trời đã khuya, cũng may lúc này vắng người. Nếu không với bộ dạng hiện tại của Lục Nghi Xuyên, e là chỉ trong chốc lát sẽ bị đưa lên bảng tin của trường. Sau khi đỗ xe, Tống Trương đi theo sau anh. Hỏi, cậu bao lâu rồi chưa ăn? Quần áo của Lục Nghi Xuyên nhăn nhúm, cằm lún phún râu xanh, bước đi chậm rãi. Nghe câu hỏi của Tống Trương, anh nghĩ một lúc rồi đáp. 2, 3 ngày gì đó, Tống Trương không nhịn được buột miệng chửi thề. Cậu đúng là bố tôi còn sống. Rồi hắn rút điện thoại ra. Muốn ăn gì, tôi gọi cho cậu. Lục Nghi Xuyên đứng bên cửa. Lục túi một hồi mới móc ra được chìa khóa. Trễ thế này rồi, gọi đồ nướng đi, thêm ít bia nữa. Tiện thể tâm sự cuộc đời. Tống Trương, tâm sự cái đầu cậu, gọi cháo trắng cho cậu rồi. Hắn nhìn Lục Nghi Xuyên mở cửa, đứng bên cạnh lải nhải. Tôi nói này, uống rượu có no được không? Người xưa có câu rồi, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng. Tôi si ết, con mèo xấu quá, con mèo vừa nhảy lên chưa kịp thở đều. Gì đây, anh có chút phép lịch sự nào không? Tống Trương vẫn tiếp tục làm nhảm. Lục Nghi Xuyên, gu thẩm mỹ của cậu cũng đặc biệt thật đấy. Hay là nhịn quá lâu? Thẩm mỹ của cậu biến dạng rồi. Sao lại nuôi một con mèo xấu lạ đến vậy? Khương Hành ngồi xổm trên đất, gãi móng vuốt. Tống Trương bỗng dưng cảm thấy một cơn sát khí ập đến. Cúi đầu đối diện với con mèo nhỏ lông lầm chởm dưới chân. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo như pha lê kia, hắn hơi sững lại, câu nói chê bai suýt bật ra lại nghẹn lại trong họng. Cậu mua con mèo này ở đâu? Lục Nghi Xuyên vừa cởi bộ quần áo đầy mùi rượu trên người, tìm bộ đồ sạch để đi tắm. Nghe vậy bèn liếc sang Khương Hành. Không mua, gặp nó trong khuôn viên trường thôi. Ồ, Tống Trương ngồi xổm xuống, tiện tay xoa đầu con mèo. Thế cậu có thấy mắt nó? Bàn tay đặt trên cửa tủ của Lục Nghi Xuyên chợt siết chặt. Sắc mặt không đổi đóng sầm cửa lại. Không giống, mèo là mèo, người là người. À mà này, thức ăn cho mèo ở trong tủ dưới. Giúp tôi cho nó ăn. Nói xong, anh cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm. Để lại một người một mèo trong ký túc xá. Mắt to trừng mắt nhỏ. Khương Hành nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông mập mạp trước mặt chính là Tống Trương. Trong ký ức của cậu, Tống Trương là một cậu trai nhỏ gầy gò, thư sinh nho nhã, sao mới 4 năm không gặp, lại biến thành thế này. Thời gian đúng là con dao giết lợn đáng sợ, nhưng so với sự thay đổi của Tống Trương, điều khiến cậu lo lắng hơn là tình trạng của Lục Nghi Xuyên trong phòng tắm. Cậu cào cào vào ống quần của Tống Trương, ngước mắt nhìn về phía đó. Mèo, Lục Nghi Xuyên làm sao vậy? Tống Trương cúi xuống, nhóc con chắc đói lắm rồi nhỉ? Nghe tiếng kêu này mà thấy thương ghê. Được rồi, chú cho nhóc ăn ngay đây. Nói xong, hắn như được bơm máu gà, nhanh chóng mở tủ lấy một bát thức ăn mèo đầy ủ rồi đặt trước mặt Khương Hành. Khương Hành nhìn chồng thức ăn mèo cao hơn cả người mình mà chết lặng. Chiều nay cậu đã ăn no, giờ cũng chẳng đói, thế là cậu lặng lẽ lỉnh ra ban công, định xem thử Lục Nghi Xuyên rốt cuộc bị làm sao. Mới đi được vài bước, cậu đã bị Tống Trương nhấc lên đặt lại bên cạnh bát thức ăn. Sao không ăn? Đừng nói là đói quá nên đơ luôn rồi đấy nhé. Hắn ta lo lắng, không ăn thì không được đâu. Ông bà ta nói rồi, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói mờ mắt. Huống chi nhóc đã nhịn ăn mấy bữa rồi. Khoan, đừng nói với chú là nhóc thực sự đói đến mức đơ luôn rồi nhé. Khương Hành, cậu trai rụt rè năm nào, sao giờ thành cái kiểu bà già lắm lời thế này? Tống Trương thấy mèo cứ nhìn chằm chằm mình mà không chịu ăn, vui vẻ xoa đầu nó. Ngoan lắm, vẫn biết không ăn đồ người lạ đưa. Nhưng chú không phải người lạ đâu. Hắn ta giơ tay chỉ về phía phòng tắm. Thấy người đang tắm trong kia không? Chú thực ra là bố nó. Khương Hành, cậu bất lực há miệng, cắn lấy một miếng thức ăn mèo. Rồi, ăn là được chứ gì. Xin anh, ngậm miệng lại đi. Cách Trương.